Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 586, đánh cuộc cự nhân. Đương nhiên, tại đi tới vườn hoa nhỏ sau, mọi người tự nhiên cũng là gặp phải tại đảo trên đối chiến gần trăm năm hai tên cự nhân. Dory cùng Brozy, cuối cùng đi qua một phen tình trạng cũng xuất hiện lúc này tình huống. Oanh tương đương, đột nhiên, ngay tại Perona vừa dứt lời đang lúc, tụ tập mọi người xa xa một ngọn núi lửa chính là chợt nhiên phát ra to lớn oanh ngâm. Chính là xảy ra phun ra, tán lạc ra vô số sao hỏa cùng nham tương. Mà đang ở núi lửa phun trào cũng là nhượng nguyên bản chính uống thỏa thích rượu ngon Dory cùng Brozy tinh thần chấn động, rối rít cầm lên từng người thả ở bên người cự kiếm cùng cự phủ. Tới đi, Brozy, để cho ta tiến hành thứ 64,000 trận tỉ thí đi. Dory giơ lên đáng sợ cự kiếm, toàn thân đều là tràn ra mạnh mẽ chiến ý, phóng khoáng cười to nói. Ha ha, lần này nhất định sẽ là ta chiến thắng Dory. Brozy cũng là giơ lên giữ tận cự phủ, tràn đầy chiến ý cởi mở cười lớn. Từ trăm năm trước hai người liền bởi vì là một cái đã sớm trải qua quên mất sự tình tại vườn hoa nhỏ thượng tiến hành mấy chục ngàn lần tỉ thí. Không có đương núi lửa phun trào đang lúc cũng chính là bọn hắn tỉ thí kèn hiệu. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước không phải hảo hảo sao? Thế nào hiện tại thật giống như hai cái này cự nhân phải đánh? Tại nơi xa xa thấy như vậy một màn, Perona cùng Baby năm đám người bị dọa cho giật mình. Liền vội vàng từ dưới đất đứng lên. Mà đúng lúc này, nguyên bản đang cùng Dory cùng Brozy uống rượu vô thương trên mặt chính là lộ ra có nhiều hứng thú biểu tình, chợt cũng là đứng lên. Dory, Brozy, các ngươi tại đảo trên tỉ thí gần trăm năm thời gian chẳng lẽ không nhàm chán sao? Có hay không hứng thú cùng ta tới một trận quyết đấu? Vô thương ngẩng đầu nhìn lấy cao lớn hai tên cự nhân, ánh mắt lóe lên, đột nhiên lên tiếng cười to nói. Hử, vô thương lời này vừa nói ra, không chỉ là sắp sẽ đối quyết hai tên cự nhân, ngay cả Perona bọn hắn cũng đều là giật mình nhìn về phía vô thương. Dory sững sờ thoáng cái, chợt chính là phóng khoáng cười to nói. Vô thương, chúng ta cự nhân tộc mỗi một người cũng đều là chân chính chiến sĩ. Mặt đối với chiến đấu làm sao có thể sẽ nhàm chán. Hơn nữa ta cùng Brozy có thể không muốn thương tổn ngươi. Dory nói đúng, vô thương ngươi bây giờ có thể đã là bằng hữu của chúng ta. Ta có thể sẽ không làm tổn thương bằng hữu sự tình. Brozy cũng là cởi mở cười nói. Cự nhân tộc có thể nói trời sinh chính là chiến sĩ. Cho dù một tên phổ thông cự nhân tộc đều là đánh bại hải quái lực lượng, chớ đừng nói chi là Dory cùng Brozy cũng đều là cự nhân tộc trong nhất ưu xuất sắc chiến sĩ. Từ một bên kia hai cái có thể so với sơn nhạc hải quái hài cốt cũng có thể thấy được hai người thực lực tuyệt đối có thể nói cường đại. Vô thương cho tới bây giờ đến vườn hoa nhỏ sau cũng không có hiện ra qua bất kỳ thực lực. Mặc dù Dory cùng Brozy đã biết rõ vô thương là một cái băng hải tặc thuyền trưởng, nhưng là lại cũng không cho là vô thương sẽ là bọn họ đối thủ. Nếu là chiến sĩ nói, có thể không nên cự tuyệt một trận quyết đấu. Ta nhưng là rất muốn cùng hai vị giao thủ, hơn nữa cũng rất muốn cùng hai vị tiến hành một lần đổ ước. Vô thương cười híp mắt nói. Dory cùng Brozy đều là trong lòng ngẩn ra. Vô thương nói không thể nghi ngờ là nhượng thân là chiến sĩ bọn họ không cách nào tiếp tục cự tuyệt quyết đấu. Bất quá hai người tất cả đều là hiếu kỳ nhìn xem vô thương. Vô thương, người nói muốn cùng ta tiến hành đổ ước, kia không biết là cái gì đổ ước? Dory hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, nếu là quyết đấu tự nhiên không thể không có tiền thưởng. Nếu như ta thua nói, như vậy các ngươi có thể đối với ta nói ra bất kỳ một cái nào yêu cầu. Mà nếu như các ngươi thua nói, như vậy hai người các ngươi liền phải đáp ứng gia nhập ta băng hải tặc trở thành ta thuyền viên. Vô thương khóe miệng vi kiều, cười chúm chím nhìn xem hai người. Trước mắt cái này hai tên cự nhân nhưng là tại gần trăm năm trước cũng đã là tiền thưởng 100 triệu. Hải tặc, Không nói gần trăm năm trước, thời gian trôi qua sau hai người tiến hành nhiều lần như vậy đối chiến, thực lực tăng lên tới trình độ nào? Liền nói ban đầu tiền thưởng hàm lượng so hiện tại phải cao hơn nhiều. Hơn trăm triệu hải tặc tại lúc ấy tân thế giới cũng có thể đã nói là đại hải tặc cấp bậc. Vô Thương sẽ chọn vườn hoa nhỏ làm là chỗ tu luyện, cũng không chỉ là bởi vì nhìn chúng nơi này thái cổ hư cảnh, càng là bởi vì hắn nghĩ muốn mời chào Dory cùng Brozy thành vì chính mình thủ hạ. Thì ra là như vậy. Xem ra chúng ta thuyền trưởng là nghĩ phải nhượng cái này hai tên cự nhân gia nhập vào chúng ta. Băng hải tặc trong, tại nơi xa xa, giống vậy nghe được Vô Thương nói sau. Vô Thượng băng hải tặc mọi người tất cả đều là lộ ra nhiên. Chợt tất cả đều là nhượng có nhiều hứng thú nhìn. Cự nhân tộc mặc dù hết sức lợi hại, nhưng là bọn hắn cũng đều là biết rõ nhà mình thuyền trưởng có thể là quái vật cấp bậc tồn tại. Cùng hai tên cự nhân tỉ thí, bọn họ có thể đều là đối với nhà mình thuyền trưởng tràn đầy lòng tin. Gia nhập ngươi băng hải tặc. Dory cùng Brozy đều là Vô Thương nói cho sững sốt. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Chợt đều là cởi mở cười lớn. Có thể a, nếu như Vô Thương ngươi có thể đủ đánh bại hai người chúng ta nói. Như vậy chúng ta gia nhập ngươi băng hải tặc cũng được. Bất quá nếu là ngươi thua nói, ngươi được cho chúng ta đưa trên một thuyền giống như mới vừa rồi rượu ngon. Dory cùng Brozy phóng khoáng nhìn xem Vô Thương. Cự nhân tộc vốn cũng không phải là thuộc về kia loại gian trá giảo hoạt chủng tộc. Chớ đừng nói chi là hai người đều là đối với chính mình tràn đầy chiến sĩ chắc có lòng tin. Đương nhiên sẽ không cứt tuyệt Vô Thương đổ ước. Chỉ cần các ngươi thắng, đừng bảo là một thuyền rượu ngon, coi như là 10 thuyền ta cũng tặng cho các ngươi. Vô Thương nghe được hai người đáp ứng, nhếch miệng cười yếu ớt nói. Được, vậy thì để cho chúng ta tới tiến hành một trận oanh oanh liệt liệt tỉ thí đi. Dory phóng khoáng cười to, giơ lên trong tay cự kiếm, làm ra chiến đấu tư thế. Tốt lâu không có cùng Dory ở ngoài người tỉ thí. Vô Thương ngươi cũng không nên mình một chút liền thua. Bên trên Brozy cũng là như vậy. Nâng lên cự phủ sau, mặt đầy chiến ý nhìn xem Vô Thương. Các ngươi cũng không nên buông lỏng. Không phải nói chiến đấu có thể thật sẽ trong nháy mắt liền kết thúc. Vô Thương không có sử dụng thu thủy, mà là thân thể hơi khuất, cười yếu ớt đưa mắt nhìn hai người. Oanh tương đương, ngay tại vừa dứt lời đang lúc, đại địa chợt nhiên rung một cái, chỉ thấy Vô Thương chân phía dưới tròn mười mấy mét trực tiếp vỡ nát băng liệt. Còn hắn thì giống như nỗ tiễn giống như lấy tốc độ kinh người dẫn đầu hướng lấy Dory thẳng bắn đi. Tốc độ kia ở ngoài, thậm chí vén lên mắt trần có thể thấy khí lãng. Thật là nhanh, Dory cùng Brozy đều là chấn động trong lòng. Đồng thời làm là Vô Thương tóe bắn đi Dory thần sắc như thường lập tức làm ra phản ứng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.